Có chồng là thần y, chương 900, đột nhiên phát bệnh. Góc truyện audio.com. Chấm, con trai của bà quan là quan quốc vĩ đột ngột qua đời. Mặc dù nhà họ quan có rất nhiều ảnh hưởng ở Yên Kinh nhưng do người đứng đầu dòng họ là quan quốc Mỹ đã chết nên bà quan chỉ có thể lê tấm thân già nua của mình để giúp đỡ đứa cháu nhỏ của mình chống đỡ nhà họ quan. Sau khi đứa trẻ lớn lên, bà ta sẽ tính đến chuyện giao toàn bộ nhà họ quan cho cậu ta. Nhưng nhìn vào tình trạng của bà quan lúc này, thật khó để nói bà ta có thể chống đỡ được bao lâu. Ngọc Tâm, nói thật, tôi không hoàn toàn tin tưởng trong tay cô có loại thuốc này. Kéo dài tuổi thọ, hiện tại bất cứ sản phẩm nào cũng có thể lấy cái mác này. Nhưng bà già này thực sự không còn cách nào khác. Bà quan lắc đầu thở dài. Vậy bà quan, bà có muốn thử không? Tất Ngọc Tâm ngập ngừng hỏi. Bà già tôi không sợ chết, nhưng tôi lo lắng cho nhà họ quan. Được, nếu bà muốn thử, tôi có thể đưa cho bà. Nhưng bà đã có tin tức, chắc hẳn bà cũng biết quy tắc của loại thuốc này. Tất Ngọc Tâm ngồi sang một bên, nói. Đúng vậy, nhưng tôi phải thử thuốc trước. Nếu không có tác dụng thì tôi sẽ không tuân theo quy tắc. Nếu không, đây chẳng phải chỉ đang gây thù chuốc oán cho nhà họ quan của tôi sao? Bà quan trừng lớn mắt. Vậy thì không được, anh Sở đã nói rõ rồi. Nếu không thể đáp ứng yêu cầu, thì không thể đưa thuốc ra. Tất Ngọc Tâm lộ vẻ ngượng ngùng. Bà quan nghe xong, hơi nhướng mày. Ngọc Tâm, anh Sở này là ai? Anh Sở là người đã chữa khỏi bệnh cho bố tôi. Tất, Ngọc Tâm nói thẳng, vậy là nhà họ Tất của cô sẵn sàng nghe theo anh ta sao? Bà quan có vẻ có chút nghi ngờ. Tất Ngọc Tâm im lặng một lúc rồi nói. Ơn của anh Sở đối với gia đình chúng tôi không chỉ đơn thuần là chữa bệnh. Anh ấy đã cứu bố tôi và giải quyết vấn đề bệnh di truyền mà nhà họ Tất mấy đời vẫn chưa giải quyết được. Đây là chuyện rất nhiều người đều không thể làm được. Tôi không có cách nào khác. Nhưng Ngọc Tâm, cô tin những gì anh ta nói như vậy sao? Bà quan nghiêm nghị nói. Anh ta chữa khỏi bệnh di truyền cho gia đình cô. Chỉ có thể cho thấy anh ta có chút năng lực. Nhưng viên thuốc này có thể khiến người ta sống lâu. Nếu như anh ta nói dối cô thì sao? Ai có thể nói rõ ràng mấy chuyện trường sinh trường thọ này chứ? Ai biết họ có thể sống được bao lâu? Phải không? Bà quan, tôi chỉ có thể nói. Thần y Sở chính là ân nhân của nhà họ Tất. Cho nên tôi tuyệt đối tin tưởng anh ấy. Nếu bà thật sự muốn có loại thuốc này thì chỉ có thể đáp ứng quy định. Nếu bà không tin thì tôi cũng không thể làm trái lời hứa với anh Sở. Đưa thuốc cho bà trước được. Tất Ngọc Tâm Nghĩa nói thẳng. Bà quan nghe xong liền lặng người nhìn chén trà trên tay. Bà quan, hay là bà thử xem. Người đàn ông bên cạnh không nhịn được. Thì thào nói, cậu thì hiểu gì chứ? Nếu thuốc thực sự có tác dụng, thì đắc tội với nhà họ Nam Cung cũng không thành vấn đề. Ít nhất có thể cứu được nhà họ quan vài năm. Đợi quốc duy nhà tôi lớn lên, sẽ không sợ nhà họ Nam Cung gây khó dễ nữa. Nhưng tôi chỉ sợ là đắc tội người ta. Nhưng thuốc lại không có tác dụng. Vậy chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Bà quan thở dài. Đây cũng là mối bận tâm lớn nhất của bà ấy. Nhưng bà quan, chúng ta vẫn còn lựa chọn sao? Người đàn ông bất lực thở dài. Câu nói này đánh thẳng vào trái tim của bà quan. Bà ta cúi đầu không nói gì. Nhưng, lúc này... Bà quan đột nhiên họ một tiếng. Họ như muốn nứt lồng ngực mỏng manh. Hơi thở bà quan nặng nề. Khuôn mặt đầy nếp nhăn tái nhợt và không còn chút máu. Khụ khụ khụ. Cơn họ dữ dội khiến bà quan suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống đất. Người đàn ông kinh ngạc nói. Bà quan, bà sao vậy? Nhanh gọi bác sĩ. Tất Ngọc Tâm vội vàng kêu lên. Nhưng trước khi bác sĩ tới, bà quan đột nhiên mở miệng, phun một ngụm máu lớn, sau đó yếu ớt ngã xuống đất, ý thức dần dần trở nên hỗn loạn. Cách chương.